Tu La Vũ Thần, chương 3598, giành lại một hơi. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lúc trước đối với tộc ta tộc nhân xuất thủ, cũng không chỉ đạm thai thiên tộc, các ngươi là mình cút ra đây, vẫn là ta Sở Phong trực tiếp động thủ, chính các ngươi nhận lầm, còn có lượn vòng chỗ trống, nếu muốn ta Sở Phong bắt tới, các ngươi liền nhận lầm cơ hội đều là không có. Sở Phong thanh âm băng lãnh, ánh mắt âm trầm, hắn mỗi chữ mỗi câu, đều như tử vong giáng lâm, lực áp bách 10 phần. Nhìn xem dạng này Sở Phong, liền thường nhân đều cảm thấy sợ hãi, liền chớ nói cái kia chút đối Sở thị thiên tộc tộc nhân xuất thủ người. Trọng yếu nhất là, Sở Phong ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người. Mà bị Sở Phong ánh mắt chỗ quét đến đồng thời, cái kia chút lúc trước xuất thủ người, đều là run lên trong lòng, trong khoảnh khắc đó mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, không phải bọn hắn gan nhỏ, mà là vào thời khắc ấy, bọn hắn liền biết, mình đã bại lộ, Sở Phong biết bọn hắn động thủ, bọn hắn căn bản là không có cách giấu giếm. Sở Phong thiếu gia, chúng ta sai, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội đi. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều có người đứng ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bọn hắn không phải là không có tôn nghiêm cũng không phải nhu nhược, mà là tại đối lý tình huống dưới, lại gặp được tàn nhẫn như vậy cường thế như vậy Sở Phong. Bọn hắn rất rõ ràng, đứng ra nhận lầm là sự chọn lựa tốt nhất, nếu không, liền đạm thai thiên tộc người, Sở Phong cũng dám gạt bỏ. Bọn hắn còn có đường sống sao? Chủ động đứng ra, có lẽ còn có thể sống được, nếu không hôm nay ở cái địa phương này, sợ là không ai có thể bảo vệ hắn nhóm, không chỉ là đối ta Sở thị thiên tộc tộc nhân xuất thủ, đối ta đại thiên thượng giới người xuất thủ, toàn bộ cút ra đây cho ta Sở Phong lại lần nữa nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói cái kia chút đến từ các phương thế lực cường đại. Ngay cả đại thiên thượng giới thế lực nhóm, cũng đều là vì đó sững sờ, cái kia mê mang trong mắt, hiện ra vẻ không thể tin được, Sở Phong vì Sở thị thiên tộc ra mặt, hợp tình lý, nhưng là bây giờ, chẳng lẽ nói, Sở Phong còn muốn vì bọn hắn ra mặt, Sở Phong hắn, muốn vì đại thiên thượng giới tất cả mọi người ra mặt. Chỉ là, Sở Phong cử động lần này nhưng cũng để nguyên bản xem náo nhiệt người. Sắc mặt trở nên âm trầm cùng bất an, bọn hắn trước đó cố kỵ Sở thị thiên tộc, xác thực không có đối Sở thị thiên tộc xuất thủ, nhưng đại thiên thượng giới thế lực khác thì không phải vậy. Đại thiên thượng giới thế lực khác, trong mắt bọn hắn như là sâu kiến, cho nên nếu bàn về tử thương, đại thiên thượng giới thế lực khác số người chết, xa không phải Sở thị thiên tộc có thể so sánh. Sở Phong, nếu muốn bắt được đối phó Sở thị thiên tộc người còn chưa tính. Cuối cùng, dám đối Sở thị thiên tộc xuất thủ, vẫn là số ít, nhưng nếu muốn bắt được, đối đại thiên thượng giới người xuất thủ, quản chi là ở đây phần lớn người, đều là khó thoát một kiếp. Sở Phong thiếu gia, ngươi cái này liền có chút quá mức a, ngươi vì Sở thị thiên tộc tộc nhân ra mặt. Chúng ta đều có thể hiểu được. Dù sao ngươi có ân với chúng ta về tình về lý, đều không nên thương ngươi tộc tộc nhân, nhưng cái kia đại thiên thượng giới người, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Một vị cao tuổi lão giả hỏi, người này, nhưng vậy không phải người bình thường, hắn chính là thập đại thiên tộc một trong, Bộc Dương thiên tộc trưởng lão, tộc ta, chính là đại thiên thượng giới chúa tể, đại thiên thượng giới toàn bộ sinh linh. Đều tại tộc ta che chở phía dưới. Ngươi hỏi nào có, cùng ta quan hệ, Sở Phong châm biếm một cười. Lại nói, liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Ngươi là thế nào làm Bộc Dương thiên tộc trưởng lão? Ngươi vị trưởng lão kia khí sắc mặt tái xanh, nhưng lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao Sở Phong nói, cũng là xác thực có lý. Nhất phương thượng giới chúa tể. Thật có lấy bảo hộ nhất phương thượng giới con dân chức trách. Chỉ bất quá, đại bộ phận chia lên giới chủ làm thịt, đều không có kết thúc cái chức này trách. Cái này cũng dẫn đến dần già, rất nhiều người đều quên cái chức này trách. hôm nay Sở Phong nhắc lên, ngược lại cũng coi là để bọn hắn nhớ lại chuyện này. Các ngươi cho là ta là tại nói giỡn. Rất tốt, là chính các ngươi bức ta Sở Phong động thủ. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong cánh tay vừa nhấc, bàng bạc vũ lực liền từ nó lòng bàn tay phóng thích mà ra. Ngay sau đó, Sở Phong cánh tay huy động, cái kia vũ lực hóa thành vô số trường kiếm. Bay đi, Petra, trong lúc nhất thời, kêu thảm liên tục, mấy ngàn người bị trường kiếm kia đánh trúng, đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Nhìn kỹ, bọn hắn đan điền lại đều bị xuyên thủng. Sở Phong vậy mà thật xuất thủ. Gặp tình hình này, cái kia chút lúc trước đối đại thiên thượng giới động thủ người, nơi nào còn dám tiếp tục giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Nhao nhao đứng ra, hướng đại thiên thượng giới thế lực này nhận lầm. Lúc này chớ nói người bên ngoài, ngay cả đại thiên thượng giới thế lực này nhóm, đều không thể tin được, mình thân phận như vậy, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy đến từ thế lực cường đại nhân vật. Hướng mình nhận lầm, phải biết, lúc này hướng bọn hắn nhận lầm, có thật nhiều nhưng đều là thập đại thiên tộc tộc nhân a. Sợ hãi thán phục đồng thời, đại thiên thượng giới thế lực khắp nơi người, cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều là cảm kích, bởi vì bọn hắn biết, có thể làm cho bọn hắn lúc này ủng có như thế tôn nghiêm. Không phải chính bọn hắn cỡ nào khó lường, mà là Sở Phong đứng ra, vì bọn hắn chống eo, mà khi những người kia nhận lầm về sau, Sở Phong vậy liền không tiếp tục đối bọn họ làm ra trừng phạt nghiêm khắc. Sở Phong muốn làm rất đơn giản. Giết tộc nhân mình người, tất nhiên muốn giết người thì đền mạng, nhưng vậy không chỉ như vậy, Sở Phong làm như vậy, liền hay là vì Sở thị thiên tộc tranh hội một hơi, vì đại thiên thượng giới giành lại một hơi, mà hắn đã làm được điểm này, liền không có tính toán đổi tận giết tuyệt, dù sao hiện tại, còn không phải lúc, hôm nay những người kia đối lý, Sở Phong đối bọn họ làm ra tương ứng trừng phạt. Bọn hắn cũng chỉ có thể thụ lấy. Nhưng, nếu như Sở Phong, thật đuổi tận giết tuyệt, quản chi là thật hội nhấc lên chiến tranh, ta Sở Phong tiến vào hắc ám chi môn thời điểm, liền không có muốn qua, các ngươi hội có ơn tất báo. Nhưng, ta Sở Phong mang các ngươi tiến vào nơi đây, vậy tuyệt đối không phải là bởi vì các ngươi sau lưng thế lực có cường đại cỡ nào. Cho nên, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Tuyệt đối không nên ỷ vào các ngươi sau lưng thế lực. Chính là không phải không điểm làm sằng làm bậy, coi như làm, tốt nhất cũng không cần bị ta Sở Phong bắt được, nếu không ta quản ngươi là cái nào thiên vương lão tử. Ta Sở Phong tuyệt đối sẽ không khách khí. Sở Phong nói xong lời nói này về sau, liền không còn để ý hội chúng người. Sở Phong rất rõ ràng, tại mình cũng không đủ thực lực trước đó, không có người hội thật khuất phục mình, càng không có người hội thật e ngại mình. Khả năng, hiện tại những người kia không dám chống đối Sở Phong, nhưng nội tâm lại khả năng đang giễu cợt Sở Phong, thậm chí nghĩ đến làm sao trả thù Sở Phong. Không qua không có quan hệ, Sở Phong cũng không thèm để ý, dù sao Sở Phong rõ ràng, sớm tối có một ngày, nơi đây những người này, đều hội xuất phát từ nội tâm đối với mình sinh kính sợ. Tựa như đã từng bách luyện phàm giới những người kia, tựa như là đã từng cửu châu đại lục những người kia. Bọn hắn, khả năng lúc này vẫn là cái này phương thiên địa cường giả. Nhưng Sở Phong lại không phải. Nơi này, còn không phải Sở Phong ngừng chân địa phương. Nơi này chỉ là Sở Phong tiến lên con đường. Một cái địa điểm thôi. Sở Phong, ngươi thật không có chuyện gì sao? Sở thị thiên tộc tộc trưởng đi vào Sở Phong bên cạnh, dù là giờ phút này Sở Phong sinh long hoạt hổ, nhưng tận mắt lấy Sở Phong tiến vào cái kia đáng sợ hắc ám chi môn về sau, Sở thị thiên tộc tộc trưởng vẫn là phi thường lo lắng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.